Dưỡng Thành Nữ Vương, chương 45, kết cục cuối cùng. Góc truyện audio.com. Trương Diệu Thiên tự mình lái xe đưa Âu Dương Trì đến chỗ họp báo. Tô Lâm đã sớm ở ngay chỗ bãi đỗ xe chờ cậu. Âu Dương, cậu thật sự muốn công khai sao? Nếu công khai thì cậu sẽ gặp phiền toái rất lớn a, Tô Lâm vừa đi vừa nói. Bộ dáng liên miên cằn nhằn giống y chang bà mẹ già. Hay cậu nghĩ lại chút đi, cứ tìm đại một lời nói dối để cho qua chuyện là được. Vốn công ty đều đã chặn lại rất nhiều tin tức, sau khi cậu không thừa nhận và bảo trì khoảng cách với Trương Diệu Thiên, thì qua một thời gian ngắn sẽ trôi hết vào quên lãng. Không cần thiết phải làm thế này à, tôi đã quyết định. Tôi không muốn sống cuộc sống như vậy nữa, mặc kệ người khác chúc phúc hay không chúc phúc, đón nhận hay không đón nhận. Thì đây cũng là chuyện của tôi. Không cần người khác soi mói. Âu Dương Trì dừng lại. Nhìn Tô Lâm nói. Sao cậu lại tùy hứng như vậy à, Diệu Thiên. Anh tới khuyên Âu Dương được không? Anh nói cho cậu ta hiểu lý lẽ một chút đi. Tô Lâm đem hy vọng ký thác đến trên người Trương Diệu Thiên vẫn luôn lặng yên không lên tiếng. Đi theo ở phía sau. Âu Dương thích thế nào thì là thế đó. Trương Diệu Thiên thản nhiên nói. Mẹ kiếp, sao có thể bình tĩnh thế này à? Cưng chiều người yêu cũng không phải như thế này à? Tô Lâm nhìn bọn họ một trước một sau đi tới. Trên gương mặt hoàn mỹ của hai người đều mang theo biểu tình nghiêm túc. Dáng người thon dài, mặc kệ mặc quần áo gì đều có thể toát lên khí chất sang quý. Tô Lâm thở dài, không thể không nói hai người này thật là xứng đôi. Phóng viên lần này là do chính Âu Dương Trì mời đến. Thời điểm Trương Diệu Thiên xuất hiện liền khiến cho các phóng viên xôi trào. Bọn họ đều cho rằng Âu Dương Trì là muốn tới giải thích. Chính là không ngờ, rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi Trương Diệu Thiên sẽ xuất hiện. Điều này thật sự khiến cho bọn họ nhất thời cảm thấy được lần này sẽ có một tin tức nổ mạnh. Nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm của các phóng viên, Âu Dương Trì liền biết chút nữa đây khẳng định sẽ rất phiền phức. Tuy cậu cảm thấy gần đây tần suất nhíu mày của mình càng ngày càng tăng. Nhưng Âu Dương Trì vẫn nhịn không được mà nhíu mày lại. Ánh mắt Trương Diệu Thiên vẫn luôn dừng ở trên người Âu Dương Trì. Thấy Âu Dương Trì nhíu mày, anh liền theo bản năng mà nhíu mày. Camera ở dưới đài không ngừng chớp sáng. Ánh sáng chói mắt cứ chớp tắt liên tục làm cho người ta có loại cảm giác thực khẩn trương. Trái tim của Tô Lâm cơ hồ nằm ngay cuống họng, nhưng hai người đang đứng ở giữa đài ngoại trừ nhíu mày ra. Thì tâm tình bên ngoài cực kỳ bình tĩnh. Xin chào các phóng viên thân mến. Thanh âm của Âu Dương Trì vang lên ở trong đại sảnh. Tiếng nói độc đáo mà lại dễ nghe của cậu luôn có loại ma lực hấp dẫn người khác. Tôi muốn tuyên bố với các người một sự kiện. Tôi và Trương Diệu Thiên đích thật là người yêu. Âu Dương Trì vừa nói xong, vốn các phóng viên còn đang tranh cãi ầm ĩ liền lập tức trở nên yên lặng quỷ dị. Phóng viên dưới đài bắt đầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ tới đây chính là muốn hỏi một chút sự việc được in ấn trên các tờ báo sáng nay. Không nghĩ tới lại nhận được một tin tức nổ vang như vậy. Trong nhất thời bọn họ không biết phải hỏi những thứ gì. Tôi rất yêu anh ấy. Nếu mọi chuyện đã tới loại tình trạng này, tôi cũng không muốn gạt mọi người nữa. Trên mặt Âu Dương Trì mang theo nụ cười quỷ dị, làm phiền các người đã vất vả tới đây một chuyến. Trương tiên sinh, xin hỏi anh có gì muốn nói không? Một phóng viên hét to lên những lời này. Trương Diệu Thiên bình tĩnh tiến đến trước microphone, bình tĩnh tự nhiên nói. Tôi cũng rất yêu Âu Dương, những thứ khác không cần phải nói thêm nữa. Các người thật sự là Tô Lâm nhìn Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đầy bất đắc dĩ mà nói. Làm việc thật sự là bất kể hậu quả a, làm minh tinh mà bày tỏ chuyện này để làm gì a. Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì cùng đi xuống đài. Đến lúc này các phóng viên mới kịp phản ứng. Bắt đầu chen chúc đi tới trước mặt bọn họ. May mắn Tô Lâm kêu bảo an đúng lúc. Sau đó vội vàng dẫn Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì cùng nhau rời khỏi hiện trường. Âu Dương Trì lớn mật thừa nhận chuyện tình cảm. phóng viên sẽ liên lạc với Trương Diệu Thiên để hiểu rõ hơn về tâm tư của nhân vật chính. Thiên Vương thừa nhận chuyện tình yêu đồng tính. Các phe nữ vì thế mà khóc giống thất thanh. Kỳ thật vẫn có rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ Âu Dương Trí. Bọn họ tỏ vẻ đối với người đàn ông đẹp trai lạnh lùng như Trương Diệu Thiên là cực kỳ yêu thích. Và cũng rất chân thành chúc phúc cho bọn họ. Hy vọng bọn họ được hạnh phúc. Người trẻ tuổi chấp nhận chuyện này có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Có rất nhiều người sau khi được phỏng vấn thì nói mình không ủng hộ cũng không phản đối. Việc của người ta thì mặc kệ người ta. Nhưng có phóng viên phỏng vấn một vài ông chú bà cô thì bọn họ tỏ vẻ chính mình thật sự chán ghét Âu Dương Trì. Âu Dương Trì là một thần tượng, là một người có thể kêu gọi lực chú ý, vì thế tôi càng không thể chấp nhận được khi cậu ta là đồng tính luyến ái. Bởi vì cậu ta sẽ gây ảnh hưởng xấu đến những đứa nhỏ của chúng ta. Tôi sẽ không cho con gái của tôi thần tượng cậu ta nữa. Bác gái A lên tiếng. Tôi căm ghét đồng tính luyến ái. Như thế thì làm sao có con? Người Trung Quốc vẫn luôn nói trong ba điều bất hiếu thì không con là bất hiếu nhất. Như vậy rất vô trách nhiệm. Tôi mà có đứa con như vậy thì nhất định sẽ đánh gãy chân nó. Bác gái B thì nói thế này. Ngoại trừ những lời phỏng vấn này, thì trên mạng là thế giới tự do ngôn luận nên càng thêm đủ loại đủ kiểu các bình luận. Bởi vì căn bản ở trên mạng sẽ không ai biết mình là ai. Càng không biết mình ôm mục đích gì, nên có rất nhiều bình luận tùy ý nói bậy về Âu Dương Trí. Ngoài ra, có một số fan của các minh tinh khác vẫn luôn bị fan của Âu Dương Trí đè ép liền nhân cơ hội này post những bài post nói xấu. Không chỉ ở trên diễn đàn mà ngay cả YY cũng rất náo nhiệt ầm ĩ trong lần tranh cãi ầm ĩ giữa các fan hâm mộ này. Lâm Nguyễn đã dùng rất nhiều YY của mình mà lên tiếng bảo vệ Âu Dương Trí. Kết quả liền trở nên nổi tiếng gấp mấy lần, tuy sau khi cô biết Âu Dương Trí chính là Trí Trung Chi Vật. Liền bị chấn kinh thật lâu, bởi vì người tán gẫu suốt ngày với mình ở trên mạng cư nhiên là thần tượng của mình. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật sự quá hạnh phúc. An Tình Thực vừa lòng nhìn kết quả do một tay mình tạo thành. Cô ta mỉm cười nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tất cả trên đó đều là tin tức về Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trí. Tiểu Tình, một giọng nam có chút khàn khàn truyền đến. An Tình quay đầu lại, trên mặt mang theo tươi cười mà nghênh đón. Honey, anh đã về à, trước mặt cô ta là một người đàn ông tuy diện mạo so ra kém hơn Trương Diệu Thiên. Hơn nữa cũng không có loại khí chàng như Trương Diệu Thiên. Nhưng vẫn là một người đàn ông đẹp trai phong độ, làn da có chút hơi đen. Người đàn ông này tên là Đặng Tường, cũng chính là bạn trai của An Tình, đương nhiên cũng chính là ma tôn trong game mà bọn họ đang chơi. Tại sao em lại làm chuyện này? Đây là lần đầu tiên Đặng Tường nghiêm túc chất vấn An Tình như thế. An Tình nhất thời có chút mơ hồ. Anh nói gì vậy? An Tình nghi hoặc mà hỏi ngược lại. Chuyện của Diệu Thiên và Âu Dương Trì là do em làm. Anh hỏi em vì sao lại làm như vậy? Thanh âm Đặng Tường vốn dĩ trầm thấp khàn khàn. Hiện tại bởi vì nghiêm túc mà khiến cho thanh âm của anh ta nghe vào tai liền có vẻ có chút gì đó nguy hiểm. Em chỉ muốn ánh mắt của An Tình có chút trốn tránh. Bộ dáng đầy khẩn trương. Nhìn qua thật yếu ớt. Nào còn đâu loại khí chàng dương dương tự đắc khi lớn tiếng uy hiếp Âu Dương Trí. Em cho rằng anh thật sự không biết tâm tư của em sao? Đặng Tường gằn từng tiếng nói đến cực rõ ràng. Từng chữ đều đánh thật sâu vào trong lòng An Tình. Vì em mà anh và Diệu Thiên trở mặt. Anh biết lúc trước em rất thích Diệu Thiên. Nhưng anh lại rất thích em. Cho nên anh không muốn vạch trần em. Anh nghĩ rằng em chính là nhất thời bị Diệu Thiên hấp dẫn. Nên mới cố chấp muốn có được anh ta mà thôi. Anh đã cho rằng anh có thể làm em cảm động. Nhưng em đã thế nào? Em đã làm cái gì? Em đơn thuần đáng yêu của lúc trước đã đi đâu rồi? Anh vẫn luôn cho rằng em là một cô bé khờ dại đơn thuần. Hay là nói từ trước đến giờ em đều giả bộ một bộ dáng đơn thuần ở trước mặt anh? Anh vẫn luôn không ngừng bị em lừa gạt, thích em mới chịu đựng những điểm tùy hứng của em. Chính là lúc này đây Đặng Tường dừng lại một chút. Không thể, em đối với Diệu Thiên như vậy. Cho dù anh đã trở mặt với anh ta, thì anh cũng không cho phép em làm như vậy với anh ta. Hơn nữa, em làm như vậy là không tôn trọng anh, không coi anh ra gì. Nói không chừng em cũng chưa bao giờ xem anh là bạn trai của em. Từ từ, An Tình lập tức hoảng lên. Từ trước đến giờ mặc kệ cô ta làm chuyện gì thì Đặng Tường đều sẽ dễ dàng tha thứ cho cô ta. Vì thế nhìn bộ dáng hiện tại của Đặng Tường, liền khiến cho cô ta vô cùng luống cuống. Chúng ta chia tay đi. Cùng lúc đó Đặng Tường cũng nói ra những lời này. An Tình nghe thế liền vội vàng bắt lấy ống tay áo của anh ta. Hốc mắt của cô ta ửng đỏ. Thanh âm mang theo một chút nức nở như là làm nũng mà nói. Đừng như vậy à, em sai rồi. Honey, cho em một cơ hội đi. Hiện tại tôi nhìn thấy bản mặt này của cô liền cảm thấy thật sự quá ghê tởm. Cho cô thời gian một ngày. Ngày mai trước khi tôi trở về thì hãy cút ra khỏi nhà tôi. Đặng Tường hất tay An Tình ra. Không hề luyến tiếc mà đi thẳng ra khỏi phòng. An Tình ngơ ngác nhìn theo phương hướng Đặng Tường rời đi. Có một chút mơ hồ mờ mịt. Cô ta như thế nào cũng thật không ngờ sẽ có ngày bị Đặng Tường đuổi ra khỏi nhà. Gia cảnh của Đặng Tường tốt lắm, công việc cũng ổn định, nếu cô ta có thể an thủ bổn phận, cô ta nhất định sẽ có thể hạnh phúc. Đáng tiếc, hết thảy mọi thứ đều không thể vãn hồi bản thân của cô ta là như thế. Mà Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì cũng là như vậy. Một sự kiện xảy ra kế tiếp có thể nói là đã làm cho vô số người đều phải nghẹn họng nhìn chân chối. Đó chính là Âu Dương Trì thông qua công ty đại diện phát ra tuyên bố bản thân muốn rời khỏi vòng giải trí. Trong nhất thời, tin tức về đồng tính luyến liền lập tức rơi vào im lặng. Vô số người bắt đầu nghị luận về chuyện Âu Dương Trì muốn rời khỏi vòng giải trí. Âu Dương Trì của nhà chúng tôi thích ai thì có liên quan quái gì đến các người. Chúng tôi thích anh ấy cùng với tính hướng của anh ấy và việc anh ấy thích ai cũng chẳng có chút gì liên quan. Âu Dương là thiên vương trong lòng tôi. Mỗi ca khúc do anh ấy hát đều rất êm tai, gây cho chúng tôi rất nhiều cảm động. Anh ấy phải dốc hết lòng vì công việc của mình, thì mới có thể cho ra ca khúc hay đến như vậy. Mỗi lần tổ chức lưu diễn đều sẽ trở nên thật gay. Tôi đã thích anh ấy từ khi anh ấy vừa khởi nghiệp. Và nhìn anh ấy từng bước trở thành thiên vương. Tôi thật sự muốn nói vì cái gì các người phải dồn ép anh ấy như vậy. Trong khi chẳng liên quan gì đến mình. Hơn nữa đất nước chúng ta hiện nay rõ ràng đối với đồng tính luyến ái đã rất cởi mở. Chẳng qua các người ganh tị nên muốn mắng chửi anh ấy. Anh ấy đã làm gì sai? Bọn họ là thật sự yêu nhau. Vì cái gì phải giấu giếm? Nếu các người có người yêu thì chẳng lẽ các người muốn giấu đoạn tình cảm này vào trong bóng đêm vĩnh viễn sao? Hiện tại Âu Dương Trì muốn rời khỏi. Tôi vẫn như trước sẽ ủng hộ anh ấy. Tôi sẽ nghe lại những ca khúc cũ của anh ấy và chờ ngày anh ấy quay lại. Hy vọng bọn họ có thể vẫn hạnh phúc. Trên đây là một bức thư do fan hâm mộ Âu Dương Trì viết. Những lời này khiến cho rất nhiều người chú ý. Fan hâm mộ này không chỉ có viết ra tiếng lòng của mình mà còn viết ra tiếng lòng của tất cả các fan hâm mộ Âu Dương Trì. Đồng thời cũng khiến cho không ít người phải nghĩ lại. Tuy có người nói đây là thủ đoạn của Âu Dương Trì vì muốn vãn hồi. Nhưng một năm trôi qua, không hề có một chút tin tức nào của Âu Dương Trì được truyền tới. Đến lúc này mọi người mới phát hiện Âu Dương Trì đã thật sự rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Tô Lâm làm người đại diện cho Âu Dương Trì thì hiện giờ đang mang theo một người mới. Người mới đối với anh ta đã từng là người đại diện của Thiên Vương thực tôn kính. Cũng rất nghe lời, nhưng anh ta vẫn cảm thấy Âu Dương Trì là tốt nhất. Tuy trước kia luôn bị Âu Dương Trì mắng, và Âu Dương Trì cũng gây cho anh ta không ít những phiền toái. Nhưng anh ta cảm thấy đoạn thời gian cùng nhau cố gắng đi đến thành công kia cảm giác thật sự rất tuyệt. Tô Lâm biết Âu Dương Trì và Trương Diệu Thiên đi nước ngoài. Bọn họ ngẫu nhiên có chút liên hệ, Bất quá cụ thể Âu Dương Trì đang làm gì, thì anh ta vẫn không rõ lắm. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người bắt đầu vô cùng hoài niệm Âu Dương Trì, thì trong một buổi trao giải thưởng âm nhạc rất có tiếng tăm trên thế giới, người soạn nhạc dùng tên tiếng Anh là Yao Tian Chang Enchi đã nhận được giải nhất cho ca khúc đang được rất nhiều người ưa thích. Thời điểm người đi lên lĩnh thưởng lại chính là Trương Diệu Thiên. Anh vẫn như một năm trước đây, vẫn đẹp trai ngời ngời chói sáng. Lúc phát biểu cảm nghĩ khi đoạt được giải, anh dùng tiếng Anh lên tiếng cảm ơn người đã cùng anh sáng tác tác phẩm này và cũng chính là người yêu của anh Âu Dương Trì. Rồi sau đó, Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì cùng nhau hoàn thành rất nhiều ca khúc kinh điển. Bất quá mỗi lần lĩnh thưởng thì Âu Dương Trì cũng không hề lộ mặt. Ở một thành phố A xa xôi tại Canada, Toronto, Âu Dương Trì đang ngồi trên xích đu ở trong vườn hoa. Cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng rộng rãi, chân mang một đôi dép lê. Cậu giống như một chú mèo lười biếng mà hơi hơi híp mắt nằm dưới ánh mặt trời phơi nắng. Từ khi rời khỏi vòng giải trí, sẽ không bao giờ phải đối mặt với phóng viên truyền thông. Cũng không có ai thời thời khắc khắc chú ý đến chính mình. Cuộc sống thoải mái như vậy khiến cho Âu Dương Trì cực kỳ vừa lòng. Âu Dương, chơi game không? Trương Diệu Thiên ngồi ở bên cạnh cậu, trên đùi đặt một chiếc laptop. Hừ, Âu Dương Trì nghi hoặc, trợn to nhìn về phía màn hình laptop của Trương Diệu Thiên. Trên đó là game online, Nhân Thiên Tướng, hiện đang rất được lưu hành ở trong nước. Mãn cấp, Trương Diệu Thiên bình tĩnh hồi đáp, hình như game này vừa phát hành mà à. Âu Dương Trì như có điều suy nghĩ rồi nói em tạo ớt. Anh kéo em à, làm đồ đệ của anh, như vậy rất nhanh có thể thăng cấp, em gọi điện kêu Tiểu Lâm cùng chơi. Âu Dương Trì nói xong liền cầm lấy điện thoại di động của mình. Trương Diệu Thiên kịp thời đè tay cậu lại, bọn họ đều ở trong bang hội lần này chỉ có mấy người bọn họ, có thể tùy ý nói chuyện phiếm. Bọn họ, Âu Dương Trì nhìn máy tính, phát hiện trên màn ảnh là những dòng trò chuyện trên kênh bang hội ánh trăng kia loan nha loan. Lão đại nói Âu Dương muốn tới chơi, bang hội tối nay cấm tiêu. Âu Dương, ta đã lâu không gặp ngươi, ngươi mau trở lại. Một mình ta chịu không nổi, bang hội yêu Âu Dương Đích Huyền Nhi. Đi qua một bên đi, cậu ảnh chụp nữ vương Âu Dương. Hãy gửi cho ta ảnh chụp hiện tại của ngươi đi à, bang hội nhân tính vị mẫn. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta phát hiện, hiện tại Âu Dương còn chưa đến mà ta. Bang hội tiên nữ tỷ tỷ, kêu Diệu Thiên nhắn dùm là được ngay. Bang hội, tôi Châu Lâm Viên, Diệu Thiên, nhớ nhắn giúp ta là ta rất nhớ a. Bang hội cuồng giết. Ta cũng giống như trên, bang hội tối nay cấm tiêu. Tiểu Huân Huân không nên giản lược như vậy a, cái gì mà cũng giống như trên a. Âu Dương Trì vội vàng quay về phòng. Ôm laptop của mình ra ngoài, ngồi trở lại trên xích đu, rồi sửa tư thế ngồi tựa như Trương Diệu Thiên mà bắt đầu tải trò chơi về. Sau đó đăng ký, sáng tạo nhân vật, bởi vì Trương Diệu Thiên là bang chủ, cho nên Âu Dương Trì vào bang hội rất dễ dàng. Bang hội. Âu Dương, mọi người khỏe chứ, bang hội Uyển Nhi yêu Âu Dương. Âu Dương, ta nhớ người muốn chết, hoan nghênh trở về, bang hội nhân tính vị mẫn. Hoa, Âu Dương, tên của ngươi thật trực tiếp, bất quá vẫn là hoan nghênh trở về, bang hội tối nay cấm tiêu. Hoan nghênh Âu Dương trở về, ta gần đây đang du lịch, có cần ta đến chỗ của ngươi để make up cho ngươi không? Bang hội tiên nữ tỷ tỷ, tối nay, ngươi lăn đi, Âu Dương, hoan nghênh trở về, tỷ tỷ nhớ ngươi muốn chết. Bang hội ánh trăng kia loan nha loan, Âu Dương, hoan nghênh trở về, bang hội, tôi Châu Lâm Viên, Âu Dương huynh, GT, LT, hoan nghênh trở về, bang hội Trương. Được rồi, các ngươi không cần hơn nữa. Cấp bậc Âu Dương quá thấp, ta muốn dẫn em ấy đi thăng cấp. Bang hội tiên nữ tỷ tỷ, ta đến đây, bang hội Trương, ta tự kéo đồ đệ của nhà ta. Thấy được câu nói của Trương Diệu Thiên, Âu Dương Trì liền chuyển tầm mắt đến trên mặt Trương Diệu Thiên. Trùng hợp ngay lúc đó Trương Diệu Thiên cũng đang nhìn Âu Dương Trì. hai người nhìn nhau cười. Tươi cười nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời càng thêm cực kỳ tươi đẹp. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Kết thúc, kết cục này đã được ta định ra ngay từ đầu. Ta cảm thấy cuộc sống minh tinh rất áp lực. Không bằng để cho Âu Dương Trì và Diệu Thiên cùng nhau sống cuộc sống tự do đi. Bạn bè trong game luôn khiến cho người ta luyến tiếc, cho nên cuối cùng mọi người vẫn nên sống cùng một chỗ. Cách chương.